Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2449, khoai lang phỏng tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, đáng tiếc cái này cột tử động lực chỉ kéo dài 3 ngày. Tôn Nguyệt Nam liền bắt đầu lên cơn sốt, mới bắt đầu nàng cố nén, muốn mình trẻ tuổi. Thân thể khỏe, rất một rất liền đi qua, nhưng rất nhanh nàng liền đốt không lên nổi giường. Không có cách nào, chỉ có thể ở vùng lân cận phòng khám bệnh truyền thuốc kháng sinh. Nàng đoán chừng là mình xâm diện tích quá lớn đưa đến. Lúc ấy thợ xăm cũng nói, lớn như vậy diện tích xăm sau khi giải phẫu có thể sẽ nóng lên. Cái gì chuyện xui xẻo tình cũng để cho mình gặp phải. Tôn Nguyệt Nam vậy không có biện pháp, chỉ đàng hoàng từng chút, bệnh tình lúc tốt lúc xấu xa, cơ hồ là tốt một ngày, hơi tinh thần một chút, ở nàng chuẩn bị muốn đi lúc làm việc nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu cao lên. Nằm ở trên giường, Tôn Nguyệt Nam có thể nghe được tiếng tim mình đập, từ lần trước đổi hoàn hẹp động mạch chủ, theo tim nhịp đập. Van cơ giới ken két thanh âm giống như là đồng hồ báo thức như nhau để cho nàng lại bắt đầu chán ghét đứng lên, nửa ngủ nửa tỉnh, bên tai vang vọng đều là ken két thanh âm. Trong mông lung, Tôn Nguyệt Nam cảm thấy rất lạnh, nàng bắt đầu rùng mình, thân thể tựa hồ không phải mình, căn bản không bị khống chế, không ngừng được run rẩy. Mấy ngày này truyền tĩnh mạch căn bản không có bất kỳ tác dụng. Bệnh tình không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Chỗ khám bệnh người cho nàng tính liền một cái nhiệt độ cơ thể 45 độ C. Thấy cái này nhiệt độ sau đó đem các nàng làm cho sợ hãi. Cao như vậy nhiệt độ cơ thể còn không phải đem người đốt hồ đồ. Cũng muốn hỏi Tôn Nguyệt Nam thân thuộc điện thoại. Có thể nàng đã trạng thái nửa hôn mê, đối với chuyện gì xảy ra không biết gì cả, chỉ có run rẩy thân thể và theo tim nhịp đập, ken két vang lên hẹp động mạch chủ thanh âm ở bên tai lần quần. Xe cấp cứu 120 cầm Tôn Nguyệt Nam đưa đến 912 khoa cấp cứu. Chu Lập Đào đang lật xem New England tạp chí. Cái này kỳ trong tạp chí có mình ở Vân Ca Nhi dưới sự chỉ đạo viết ngày đó cái án đưa tin. Ăn 5 cân đinh sắt loại bệnh này ca cũng có thể lên New England tạp chí. Mình ca bệnh càng cổ quái, ít gặp, có thể lên là phải. Có Vân Ca Nhi ở thật tốt. Chu Lập Đào thật vui vẻ nghĩ đến. Cũng không biết ông chủ trịnh giải Nobel như thế nào. Hắn một bên nghe trong tạp chí bồng bềnh vậy cổ tử dầu mực mùi vị, vừa nghĩ tới có thể mấy ngày gần đây thì phải có kết quả rồi. Nhưng Chu Lập Đào không dám hỏi. Ngày hôm qua ông chủ trịnh đi thôi lão phòng làm việc xem bệnh lịch thời điểm hắn hỏi một miệng. Kết quả gặp Tô Vân chê ánh mắt, bị Vân Ca Nhi phun đôi câu không việc gì. Hắn người kia đau miệng đậu hũ lòng. Nhưng Chu Lập Đào có thể rõ ràng cảm thấy được đối với giải Nobel chuyện này, Vân Ca Nhi tương đương để ý. Bất quá như đã nói qua, ai có thể không thèm để ý đâu. Không cần phải làm cho người chán ghét. Vân Ca Nhi là quá khẩn trương. Chu Lập Đào ở trong lòng là Tô Vân chối bỏ trách nhiệm liền một câu. Hơn nữa có ông chủ trịnh ở đây, có thể không lấy được giải Nobel sao? Hắn đã đối với ông chủ trịnh cùng với tổ chữa bệnh có một loại mù quáng tín nhiệm. Chu tổng, có cái sốt cao người bệnh, đường tổng bận bịu, để cho ngươi giúp liếc mắt nhìn. Cấp cứu nội khoa bác sĩ gõ cửa, ở bên ngoài nói đến. À, tốt, Chu Lập Đào đứng lên, trên mặt nhỏ tàn nhang cũng đang bay múa trước, từ Tô Vân cho chỉ một con đường sáng sau đó. Chu Lập Đào cảm thấy đời người tràn đầy chạy đầu, còn như từ trước một mực suy nghĩ bạn gái các loại. Căn bản không có chút ý nghĩa nào, nước chảy thành sông, hết thảy cũng sẽ có, mình không cần phải cuống cuồng. Đi tới cấp cứu phòng cấp cứu, Nội khoa bác sĩ bắt đầu báo cáo bệnh tình. Không nói cái khác, chỉ là một cái nhiệt độ cơ thể 40, 5 độ C cũng đủ để cho người coi trọng. Chu Lập Đào bắt đầu kiểm tra thân thể, cầm ra ống nghe nghe người bệnh đôi phổi hô hấp âm. Sưng phổi triệu chứng có, nhưng là không nặng, làm hắn nghe người bệnh bên trái phổi hô hấp âm thời điểm. Nghe được ken két thanh âm. Đây là thay van sau khi giải phẫu tiêu chuẩn lòng âm. Chu Lập Đào ngẩn ra, người bệnh từng có thay van bệnh án. Như thế trẻ tuổi, tại sao có thể như vậy? Hoặc giả là trước tâm bệnh, Chu Lập Đào ngay tức thì làm dự chu. Vạch trần cháu siêu nam áo khoác, Chu Lập Đào thấy được một bụi tươi đẹp ướt át mai cây. Người tuổi trẻ bây giờ cửa thật biết chơi. Chu Lập Đào chỉ là nhìn một cái, cũng không có để ý cái này, mà là chú ý tới mai dưới tảng cây mặt che giấu giải phẫu vết sẹo. Hẳn là làm qua giải phẫu tim, hắn có bước đầu phán đoán, sau đó bắt đầu cho người bệnh làm kiểm tra thân thể. Lòng trước khu không nhô lên đạt tới lõm xuống, lòng giới đại khái bình thường, nhịp tim 54 lần một phút, tâm luật đủ. Van hai lá nghe trần khu có thể nghe đạt tới 3, cấp 6 thư giãn kỳ thổi gió dạng tạp âm. Thổi gió dạng tạp âm, hẹp động mạch chủ đổi thành sau khi giải phẫu. Chu Lập Đào lòng bỗng nhiên căng thẳng, chẳng lẽ lại là van chuyện? Trước làm kiểm tra nói sau, Chu Lập Đào cho người bệnh xuống thông thường lấy máu để thử máu cùng với một cái tim siêu âm động. Tâm phổi CT cùng kiểm tra hạng mục, kiểm tra làm từng bước liền ban tiến hành. Rất nhanh Chu Lập Đào liền lấy được rồi tư liệu. Cái khác không có gì đáng nói. Vấn đề xuất hiện ở siêu âm động tâm đồ lên. Hẹp động mạch chủ van cơ giới đổi thành sau khi giải phẫu. Van cơ giới hở cận van hai lá động mạch chủ phần gốc lớp ghép phình động mạch tạo thành. Buồng tống thất trái van hai lá trước lá phần gốc lũ đạo tạo thành. Van hai lá trước lá phần gốc cục bướu. Động mạch chủ nhân công van cơ giới cục bướu. Trung độ van hai lá đóng cửa không hoàn toàn. Lên giải phẫu đi. Van cục bướu có khả năng nhất là bị nhiễm tạo thành. Cái này loại cục bướu khơi gợi bị nhiễm. Nóng lên. Hơn nữa cái này đều không là đáng sợ nhất. Nếu là một khi dụng buộc ở trọng yếu mạch máu bên trong có thể tạo thành nhồi máu não một loạt các loại cũng phát chứng. Chu Lập Đào đối với người bệnh bệnh tình làm phán đoán. Cho lòng giả gọi điện thoại. Triệu Vân Long xuống cùng xem bệnh. Nhìn một cái người bệnh. Triệu Vân Long vừa liếc nhìn siêu âm động tâm cùng với cái khác tư liệu liền đem người bệnh tiếp. Nối đi. 912 cấp cứu cấp cứu. Nghiêm mật thêm chính xác, nhưng mà vấn đề cắm ở Triệu Vân Long nơi này. Nếu như nói đúng bệnh viện là một máy, Triệu Vân Long nhận vì mình chỉ là một linh liền, rất trọng yếu, nhưng lại nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn hỏi thăm bệnh án, biết được người bệnh mấy tháng trước ở bên ngoài làm hẹp động mạch chủ đổi thành phẫu thuật. Mà lần này hẹp động mạch chủ lại một lần nữa xuất hiện cục bướu. Thật đặc biệt. Hai lần van giải phẫu có bao nhiêu khó khăn? Triệu Vân Long trong lòng rõ ràng. Từ đi theo ông chủ Trịnh làm một lần liền thể anh tim chia lìa giải phẫu sau đó. Triệu Vân Long giải phẫu lên tốc độ tiến bộ để cho người thán phục. Không riêng gì người khác. Liền chính hắn quay đầu xem cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ là cái này cũng không trọng yếu. Triệu Vân Long cầm người bệnh thu đi lên sau lần nữa đối với bệnh tình làm phán đoán. Hắn cảm giác mình nếu là tùy tiện mở ngực, thật đúng là thì chưa chắc có thể cầm được xuống. Cái này cùng lần trước tuần hoàn nội khoa không dám hạ stent. Cơ sở điều kiện cực kém mạch vành bắc cầu người bệnh không giống nhau. Hai lần van giải phẫu người bệnh cục bộ mổ xẻ cấu tạo thay đổi tương đương to lớn. Muốn phải bảo đảm giải phẫu thành công, ai cũng không thanh kia cầm, ai cũng không được sao. Triệu Vân Long bỗng nhiên nghĩ tới ông chủ Trịnh, hắn cũng có thể, hẳn, có thể, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá Triệu Vân Long không có trực tiếp tìm ông chủ Trình, mà là đuổi tầng báo lên. Cái này người bệnh không tính gấp chẩn, mình không quyền lợi trực tiếp làm giải phẫu, không giống như là lần trước ở ICU người bệnh. Đó là thuần thuần cấp cứu, căn bản không thời gian các loại. Trong đó khác biệt, Triệu Vân Long chia tay rất rõ ràng. Hơn nữa gần đây 2 ngày là giải Nobel kết quả công bố cuộc sống. Nếu là có một phần có thể, Triệu Vân Long vậy không muốn quấy rầy ông chủ Trịnh, người bệnh thu vào viện, hoàn thiện tương quan kiểm tra. Nhưng vấn đề ngay sau đó đã tới rồi. Đơn vị đồng nghiệp, chỉ có mấy cái 20 tuổi tả hữu cô gái nhỏ. Các nàng quyên góp một sóng tiền, cũng chỉ có làm bộ đáng thương 5-3 ngàn đồng tiền mà thôi. Nhiều hơn nữa, các nàng cũng không có, mà chút tiền này cũng không đủ nhét kẽ răng. ICU một ngày chính là 10 ngàn. Cho dù là giải phẫu thuận lợi hoàn thành, không có tiền cô gái này sợ là vậy không sống nổi. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Đụng phải loại chuyện này mà, tìm phòng y tế đi ra gánh nồi là tốt. Người bệnh ở chỗ này, chúng ta là muốn trị. Phòng y tế có cho hay không giả tưởng tiền là phòng y tế sự việc. Mặc dù khoản tiền này cuối cùng vẫn sẽ có một phần chia rơi vào phòng ban nội bộ, có thể đại đầu dẫu sao là trong viện mặt gánh chịu. Bệnh viện nhỏ có thể rất để ý hàng năm mấy trăm ngàn, trên 1 triệu thậm chí mấy triệu cái này loại chi phí. Nhưng 912 cái này loại thể lượng bệnh viện cũng không phải là rất để ý. Chữa trước, còn dư lại sự việc sau này hãy nói. Thật ra thì trên giường bệnh sợ nhất gặp phải loại vấn đề này. Phòng y tế nếu là mặt đen một chút, trực tiếp cầm nồi vung trở về. Nhức đầu nhất chính là người phẫu thuật. Báo lên phòng y tế và trực mang tổ giáo sư. Hôm nay giáo sư họ Trần, trình độ cũng không tệ lắm. Chỉ là Triệu Vân Long cho rằng hắn trình độ hẳn không sánh bằng mình. Nhưng căn cứ chẩn liệu quy trình, vẫn là đem Trần giáo sư gọi tới xem người bệnh. Trần giáo sư nhìn một cái người bệnh, sau đó xem siêu âm động tâm hình ảnh tư liệu. Vậy rất buồn rầu. Tiểu Triệu, ngươi thấy thế nào? Trần giáo sư hỏi. Giải phẫu, ta làm không xuống. Triệu Vân Long củ cà rốt nhỏ như nhau to ngón tay điểm một cái siêu âm động tâm hình ảnh lên một điểm. Văn sinh học lên cục bướu vấn đề không lớn, nhưng cái này bên trong ta cân nhắc là một mủ xương ăn mòn rất sâu, làm giải phẫu không xuống đài được có khả năng ít nhất có 70%. Coi như là có thể xuống, sau khi giải phẫu ra máu cũng là chuyện phiền toái mà. Triệu Vân Long lại bổ sung một câu, một điểm này cũng là Trần giáo sư nghi ngờ. Hắn biết Triệu Vân Long trình độ, cho nên cũng không có chỉ cầm hắn làm là nằm viện tổng. Mà theo bản năng thương lượng, tâm nhĩ trái bị mệt mỏi đạt tới, phỏng đoán muốn cắt trừ một phần chia. Trần giáo sư nói, bên ngoài cơ thể tuần hoàn hạ làm giải phẫu, đập rất có thể thất bại. Hai người ta nói là một cái ý kiến, giải phẫu thành công có khả năng không lớn, không có tiền, không trực hệ thân thuộc. Bệnh tình nặng lên trời, cái này loại người bệnh chỉ cần có một chút khả năng, không người nguyện ý lên bàn giải phẫu làm giải phẫu. Làm xong, toàn bộ phòng ban cùng nhau đền tiền, mình còn dễ nói, y tá vậy mặt thu vào không cao, đi theo đổ ca đêm khổ cực cái gì tạm lại không nói. Không kiếm tiền còn muốn trừ tiền, cái này thì không chịu nổi, chỉ khi nào nếu là không làm tốt. Bây giờ nhìn không thân nhân, đến lúc đó tất cả loại thân nhân phân sắp tới, mỗi ngày ồn ào rêu rao, suy nghĩ một chút sẽ để cho đón lấy bác sĩ có một loại sắp chết cảm. Nếu là người bệnh đốt không như thế cao, dù muốn hay không khẳng định không trở về thu nhập viện. Cái này loại khó khăn giải phẫu, ai sọ đầu đều không bao. Làm sao biết làm một máy thành công thất bại 5 năm mở giải phẫu. Nhưng người bệnh hiện tại đã đốt mơ hồ. Cái này có thể đẩy không hết. cấp cứu, thủ trần phụ trách chế vô số quy định chế độ cầm bác sĩ phòng gắt gao. Nhưng mà cho dù Triệu Vân Long cái này loại người đàn ông, đối mặt khó giải quyết như vậy người bệnh thời điểm, cũng là cả đầu kiện. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ xem tấm phim, chủ nhiệm không có ở nhà, tuyến hai Trần giáo sư nhất định phải quyết định. Trần giáo sư, kháng viêm đúng bệnh xử trí, ngày mai tìm một toàn viện cùng xem bệnh, chân thực không được, liền lên đi, dù sao phải thử một lần. Triệu Vân Long cắn sau răng cấm nói, tiểu Triệu, nếu không tìm ông chủ Trịnh thử một chút đi. Hắn vậy mặt không phải có thể miễn phí cho người bệnh làm giải phẫu sao? Hơn nữa ông chủ Trịnh trình độ vậy cao, tối thiểu chắc chắn muốn so với hai chúng ta lớn. Trần giáo sư cuối cùng vậy không biện pháp gì tốt, liền nhẹ giọng nói đến, giải phẫu độ khó quá lớn, ta lo lắng ông chủ Trịnh. Triệu Vân Long không nói hết lời, Trần giáo sư thở dài. Ông chủ Trịnh cũng là cầm đầu, đừng ở trên đai lưng quần làm livestream giải phẫu. Mình trực tiếp cầm cái này loại khó khăn người bệnh đẩy đi qua, cũng là thật không trượng nghĩa. Cái này đề mục cơ hồ không rõ ràng. Người bệnh đang dùng trừ sốt đau xuyên sau đó, cả người một thân suốt mồ hôi, nhưng mà nhiệt độ cơ thể chỉ xuống đến 39 độ C. Sau đó lại dâng lên tới. Trong tim mủ xương, sát tâm cơ ăn mòn, cho dù là làm ngoại khoa giải phẫu nói cũng phải chí ít cắt tâm nhĩ trái nóc. Cái này loại viêm chứng, nếu có thể tùy tiện tiện cầm nhiệt độ cơ thể hạ xuống đi, đó mới thấy quỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lên ban sau Trần giáo sư cầm người bệnh tình huống nói một lần. Xem qua phim và kiểm tra báo cáo sau đó, tất cả mọi người đều không ngừng lắc đầu. Người bệnh phụ mẫu không liên lạc được. Nghe nói ở bên ngoài đi làm, mỗi ngày điện thoại di động ngay cả một tín hiệu cũng không có. Không có tiền, không thân nhân, bệnh tình vừa nặng để cho người chuyện khó khăn. Toàn viện cùng xem bệnh, và trong dự liệu như nhau, chỉ có giải phẫu một con đường. Có thể con đường này quá dốc, không ai dám đi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Triệu Vân Long và Trần giáo sư trố mắt nhìn nhau, bó tay, cuối cùng vẫn là Triệu Vân Long thở dài, nói, ta cầm hình ảnh tư liệu phát cho Tô Vân, để cho hắn xem thấy có được hay không, mọi thứ không biết làm sao. Triệu Vân Long đem tin tức phát cho Tô Vân, lần nữa tìm xin giúp đỡ, rất nhanh, Tô Vân hồi phục một cái biểu tình kinh ngạc. Lại sau hồi phục liên tiếp thán phục số, nếu không phải Triệu Vân Long đối với cái phim này trong lòng hiểu rõ, khẳng định cho rằng Tô Vân điện thoại di động xảy ra đại vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-ti-s-u-ô-en-gi-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.